Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 463, sắp liên thông phụ vũ trụ. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, le và en, la, ba ngày sau, giống như long bọn hắn ngồi Tony cải tạo hệ thống động lực vũ trụ hàng không mẫu hạm hướng địa cầu. Xuất phát, thật không nghĩ tới, trên địa cầu còn có như ngươi vậy nhà khoa học. Tinh Vân nhìn lấy Tony nói ra, ngắn ngủi ba ngày, liền đem một chiếc bọn hắn hiện tại đỉnh cấp vũ trụ hàng không mẫu hạm hệ thống động lực cải tạo hoàn tất, khiến cho càng tiến một bước. Cho dù có bản vẽ, Tinh Vân cảm thấy tay mình hạ những các nhà khoa học đó cũng phải tiêu tốn 10 thời gian mấy ngày mới có thể làm được. Ha ha, không cần so với ta so sánh, ta là thiên tài. Coi như tại trên địa cầu ta cũng là toàn bộ vũ trụ cao cấp nhất thiên tài. Tony nói ra, cùng giống như long bọn hắn so sánh. Tony thực lực mỗi một lần tiến bộ đầu óc của hắn đều sẽ càng tiến một bước tiếp thu được các loại. Các dạng vũ trụ tín hiệu, hình thành từng cái mới khoa học ý tưởng. Đây nếu là đổi một người tuyệt đối sẽ biến thành một cái khoa học tên điên. Lần này chúng ta 10 ngày liền có thể trở lại địa cầu. Tony nói ra, mọi người ngồi vững vàng. Hiện tại muốn tiến hành siêu quang nhanh phi hành. Nói Tony nhấn xuống một cái nút. Sau một khắc phi thuyền đột nhiên gia tốc. Tiến nhập một cái đặc thù gia tốc trong thông đạo. Flash, người sau khi bắt đầu chạy cũng sẽ như vậy phải không? Tony đột nhiên hỏi. Không sai biệt lắm. Ta có thể cảm giác được cái lối đi này bên trong thần tốc lực. Nhưng là cũng có chút khác biệt. Chúng ta thần tốc người tiến vào trong thông đạo là đã trải qua tồn tại. Nói một cách khác, chính là chuyên môn đường băng. Mà ngươi cái này, tựa như là tạm thời. Flash nhìn lấy ngoài phi thuyền cảnh sắc nói ra. Cái kia chỉ là bởi vì thời gian không đủ. Chỉ cần tại một chút tiết điểm bên trên thành lập được thời không ổn định dẫn đạo trang bị, ta liền có thể chế tạo ra một đầu ổn định không gian đường hầm. Tony nói ra, có lẽ người thật có thể làm đến, nhưng là nói như vậy có ảnh hưởng hay không không gian ổn định, Flash hỏi. Tuyệt đối sẽ không, ta đây thế nhưng là kết hợp quang chi quốc, tiểu thế giới Pokemon mấy người thế giới cao cấp khoa học kỹ thuật phương pháp. Tuyệt đối là cho đến trước mắt tốt nhất. Tony tự tin nói. Bên ngoài sẽ là gì chứ? Hầu nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên hỏi. Là một loại vặn vẹo thời không thông đảo a. Tony nói ra. Nhưng là, vì cái gì ta cảm giác không thấy chúng ta đang động đâu? Hầu hỏi. Đó là bởi vì ngoại giới hoàn cảnh trong mắt ngươi phải không biến. Cho nên mới sẽ có loại kia cùng ảo giác. Flash nói ra. Khi tiến vào thời không thông đạo về sau, chúng ta thần tốc người cũng là dựa vào thần tốc lực đi cảm ứng bản thân nhà thời không, mà không phải dựa vào con mắt đi xem. Tony, người nói nếu như là quang chi quốc cái chủng loại kia thời không lỗ sâu lời nói ngươi cảm thấy có thể tạo ra đi, giống như Long đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng là có thể thông qua loại kia lỗ sâu vật liệu được khác chế tạo. Thế nào ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi vấn đề này, Tony hỏi. Còn nhớ rõ không gian đá quý sao lúc trước kỳ tháp thụy người dùng nó mở ra truyền tống môn. Giống như Long nói ra, như thế nhắc nhở ta, có lẽ dùng đơn thuần không gian năng lượng có thể xây dựng ổn định thông đạo. Nhưng là cũng chính là vô hạn đá quý có cái năng lực kia. Hiện tại chúng ta còn không thể nào làm được tiếp tục ổn định cổng không gian. Tony nói ra, giống như Long, một lần này thế giới không phải là chúng ta trước đó đi thế giới kia đi. Flash nhìn lấy giống như Long hỏi, bởi vì trước kia, liên thông thế giới giống như Long bao nhiêu đều sẽ biết một chút. Cho nên Flash mới có thể hỏi giống như Long, đừng hỏi ta. Ta chỉ biết lần này liên thông thế giới uống cùng thế giới của chúng ta đẳng cấp giống nhau. Một khi liên thông chính là toàn diện khai chiến, chúng ta song phương chỉ có một cái có thể tồn tại. hoàn thành sau cùng tấn cấp. Còn thế giới là cái gì? Khẳng định không phải Warroland, giống như Long nói ra. Bất kể là cái gì thế giới, dù sao chúng ta không sợ bọn họ. Trước đó nhiều như vậy nguy hiểm đều đến đây, không kém một lần này. Tony nói ra, từ khi tấn cấp bát cấp về sau, hắn đối với thực lực bản thân liền hết sức tự tin. 9 ngày sau, giống như Long phi thuyền của bọn hắn xuất hiện ở Thái Dương hệ bên ngoài. Không đến không biết, nguyên lai Thái Dương hệ bên ngoài thật sự có tầng một không biết tên thần kỳ lực lượng trận. Cản trở thời không thông đạo, không phải chúng ta hẳn là tại mặt trăng phụ cận hạ xuống. Tony nói ra đi tới mặt trăng căn cứ, giống như Long bọn hắn triệu tập tất cả cao cấp siêu anh hùng. Họp, một lần này thế giới như thế nào? Batman hỏi. Không tính quá tốt, nhưng thu hoạch rất lớn. Tony nói ra, nhìn thực lực của ngươi sẽ biết. Chúng ta bên này mới qua nửa năm, ngươi liền đến bát cấp. Siêu nhân nói ra, lúc đầu hắn mới là trừ giống như Long bên ngoài thực lực tiến bộ nhanh nhất người. Kết quả là tính hiện tại hắn cũng mới thất cấp hậu kỳ. Ha ha, vận khí, thuần túy là vận khí. Tony cười cười, đúng rồi, giới thiệu một chút, mấy vị này là Ngân Hà hộ vệ đội người. Cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng là siêu anh hùng. Tiếp lấy tình tước đám người tự giới thiệu mình một phen sau nói rõ tình huống, nói cách khác, lần này liên thông thế giới cũng không phải là các ngươi trước đó khứ thế giới, mà là không biết khác thế giới. Nick Phúc Thụy nói ra, đúng vậy, tại vũ trụ không có liên thông trước, ta cũng không biết biết là dạng gì vũ trụ, giống như Long nói ra, nhưng là xác định có một chút. Đó chính là chúng ta vũ trụ muốn tấn thăng đẳng cấp, nhất định phải tại một lần này vũ trụ cạnh tranh bên trong lấy được thắng lợi. Nói cách khác, vô luận đối thủ là dạng gì vũ trụ, chúng ta đều cần cùng bọn hắn khai chiến, Batman nói ra. Đúng thế, có lẽ đối phương cũng là chính nghĩa, nhưng là vì sinh tồn, chúng ta không thể không cùng bọn hắn khai chiến, giống như Long nói ra. Loại này chiến tranh không nhiều đúng sai, Nick Phúc Thụy nói ra, đối với chúng ta mà nói, trận chiến tranh này là chính nghĩa, không phải sao, siêu nhân nói ra, hai cái trong thông đạo một cái đem tại 2 tháng về sau cùng vũ trụ của chúng ta liên thông, nhưng là liên thông vị trí lại khoảng cách Thái Dương hệ rất xa. Chúng ta có thời gian chuẩn bị, Tony nói ra, nếu dạng này, chúng ta trước tiên ở bắt đầu liền muốn tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đồng thời xây dựng ngoại bộ phòng tuyến. Nick Phúc Thụy nói ra. Hoàn toàn đồng ý. Batman nói ra. Chúng ta tinh minh hạm đội lại là đạo thứ nhất phòng tuyến. Tinh Vân nói ra. Gần 2 tháng bên trong. Giống như Long bọn hắn tiến hành cặn kẽ chuẩn bị. Tinh minh hạm đội cùng Dũng Độ cùng Ronan hạm đội là đạo thứ nhất phòng tuyến. Ngay tại khoảng cách thông đạo lối vào bên ngoài không xa. Hạ một đạo phòng tuyến là lấy mấy chục khỏa tiểu hành tinh tạo thành vũ trụ cứ điểm. Phía trên khắp nơi đều là vũ khí. Hơn nữa bản thân cũng là vũ khí. Tiếp theo là Thái Dương hệ bên ngoài phòng tuyến. Nơi này trừ khoa học kỹ thuật hỏa lực vũ khí bên ngoài, còn có các loại đại quy mô tính sát thương vũ khí. Một khi thủ không được liền sẽ nổ nát nơi này cho địch nhân đả kích mãnh liệt. Cuối cùng chính là hỏa tinh đến mặt trăng ở giữa phòng tuyến. Cái phòng tuyến này chính là thời điểm siêu anh hùng nhóm tạo thành. Phía sau bọn họ không có phòng tuyến, chỉ có địa cầu, không gian năng lượng bắt đầu ổn định, không gian thông đạo sắp thành hình. Tony nhìn trên màn ảnh giám sát số liệu nói ra, còn bao lâu, giống như Long hỏi, chừng nửa canh giờ, Tony nói ra, ta lập tức để bọn hắn tốt nhất công kích chuẩn bị. Tinh Vân nói liền muốn gửi tin tức, nhưng là Tony lại nói, chờ một chút, ta thả cái vật đi vào, mấy người có kết quả ngươi lại truyền tin tức, tới kịp, chỉ thấy Tony ấn một cái nút. tiếp lấy một cái phi hành khí từ tinh minh trong hạm đội bay về phía cái lối đi kia. Đó là cái gì? Giống như Long hỏi. Không gian tham chắc khí. Nếu như đối phương tới là quân đội lời nói, nó trước tiên liền có thể truyền tin hào tới. Tony nói đem màn ảnh bên trong màn ảnh chuyển đổi thành tham chắc khí. Tất cả mọi người nhìn màn ảnh, trong lòng hết sức khẩn trương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.